Vương hậu 14 tuổi. Chương 53, Độc Tôn Y Hoàng năm. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng vâng, mau mau, mở kiệu ra. Hảo lão gia nghe vậy lập tức kích động liên tục hô. Huyền Thiên Hạo thấy vậy vẫy tay để người chủ trì đại hội tạm dừng đại hội bắt đầu. Mọi người trong lúc nhất thời đều tập trung ánh mắt vào cỗ kiệu và Mặc Thiên Thần. Cỗ kiệu phong bế kín mít không phải xốc lên, mà là từ bốn tên khiêng kiệu theo bốn phía huy đao trực tiếp chém ra. Tiếng đồm đột qua đi, bên trong kiệu làm bằng sắt, một người lộ ra, tê, a, trời ạ, đây là cái gì? Người trong kiệu vừa lộ ra, bốn phía y giả vốn vây ở phía trước, nhất thời quá sợ hãi ào ào thối lui về sau, trong lúc nhất thời. Giữa quảng trường cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy người Mặc Thiên Thần hảo lão ra. Này vừa tránh ra, người vây xem ngoài quảng trường tấp nập, vừa thấy người xuất hiện, gan lớn đều bị kinh sợ hét lên, mà nhát gan trực tiếp ngất đi, trong lúc nhất thời rối thành một nùi. Người, một người, không, phải nói là từ trong kiệu lộ ra không phải người, chính là một nhân hình. Mặc Thiên Thần xem nhân hình trước mắt, hai mắt đột nhiên bén nhọn lên. Độc trùng, con trai hảo lão gia trước mắt trên người tất cả đều là độc trùng. Bò cạp đen sậm dài một tấc, rắn chúa dài chừng một thước, rắn đuôi chuông, trồn độc, rết lớn xanh biếc, nhện bảy màu, thực cốt trùng phấn hồng, trùng hút máu màu vàng. Hoàn toàn vô pháp đếm rõ có bao nhiêu loại độc trùng. Hấp thụ trên người con trai hảo lão gia, thật giống như tạo một tầng màng phủ lên người hắn. Dày đặc, một tí da thịt đều không lộ ra. Từ xa nhìn lại, chỗ nào là một con người, chỉ là một cái ổ độc trùng. Trời, này còn có thể chị A, là tụ vương độc, tụ vạn loại độc trùng lên một cơ thể, lại có thể làm cho người ta không lập tức chết đi. Đây là vương độc A, này. Này, điều này sao cứu? Trong một mảnh hỗn loạn, có ít y giả có bản lãnh thật sự, kêu ra tên tụ vương độc, bất quá kêu lên là một chuyện, có thể chữa trị được lại là một chuyện khác a. Tụ vương độc này là độc trung chi vương, dùng nhiều chủng loại độc trùng khác nhau như vậy cắn người. Độc tố lại ở trong cơ thể người đạt tới một điểm cân bằng, ngăn cản không để chết. Nhưng chỉ cần động một con trong đó, độc tố lập tức đánh vỡ cân bằng. Trong khoảnh khắc người sẽ nổ tung mà chết. Đây là cao thủ dùng độc. Độc Tôn Y Hoàng, xin ngài nhất định phải cứu con ta a. Hảo lão ra hai mắt đảo qua nhóm y giả bốn phía. Thấy mọi người đều là một bộ dạng hoặc là trầm tư, hoặc là căn bản không có biện pháp. Không khỏi càng sốt ruột nhìn Mặc Thiên Thần. Đúng vậy. Độc Tôn Y Hoàng, ngươi đã được Nhân Hoàng Bệ Hạ phong là thiên hạ đệ nhất. Nhất định có bản lãnh lớn. Hôm nay độc này khẳng định không làm khó được ngươi. Đúng, chính là vậy. Độc Tôn Y Hoàng, ngươi mau ra tay để bọn ta được xem bản lãnh của thiên hạ đệ nhất. Nói phải, mau, mau, đều nói lương y như phụ mẫu. Bất quá học y cũng không nhất định tất cả đều là người tốt. Khiếp sợ qua đi, lập tức có người hiểu được đây là cao thủ dùng độc. Bất mãn danh hiệu độc tôn của Mặc Thiên Thần, khiêu khích đến, lập tức châm chọc chế giễu lên. A, Độc Tôn Y Hoàng, ngươi, ánh mắt lạnh như băng, tuyệt đối lạnh như băng đảo qua người châm chọc chế giễu. Loại ánh mắt không thuộc về đứa nhỏ 13 tuổi, khiến mọi người bốn phía chế giễu nhất thời im bật. Ánh mắt thật lạnh. Y Hoàng, ngài, đệ năm bốn chương, Độc Tôn Y Hoàng sáu, tránh ra. Hảo lão gia sốt ruột vừa ra miệng, Mặc Thiên Thần đột nhiên lạnh lùng nói, một bên vung tay lên, người vốn nằm bên trong kiệu bị phá nát, lập tức đứng lên, thẳng tắp đứng ở quảng trường. Đây là, Mặc Thiên Thần muốn ra tay, nàng thật sự có bản lĩnh giải độc này. Nhìn động tác của Mặc Thiên Thần, mặc kệ là người châm chọc chế giễu, hay là người thật tâm học y đều mở to hai mắt nhìn.